chúng con kính chào thầy. Nãy giờ thầy mà tiếp khách chút xíu, bây giờ đến phần của mấy con. Đó thì hôm nay cái vấn đề thầy cũng nhắc như vậy là vấn đề tu chứng của chúng ta rất quan trọng. Mà mình đây có cái phương pháp tu chứng chứ, bằng chứng thầy làm chủ được sự sống chết mà, đâu phải không? Nhưng mà mình thầy làm sao đủ tiếng nói? Bây giờ có ở đây chừng 5 người, 10 người, 20 người hay là 30 người mà tu rồi thì cái chuyện nó tiếng nói nó gian rộng lắm. Mà thầy thấy đâu khó khăn gì, cuộc đời bỏ hết rồi còn gì nữa đây mà ở đây mà lừng chừng để ăn ngàn bữa, không phải cực khổ sao? Bỏ hết xuống đi để mà chúng ta nỗ lực chúng ta tu. Thì những cái phương pháp thầy dạy mấy con rất cụ thể rõ ràng. Cái người nào mà nhiếp tâm an trú không được thì chúng ta sẽ an trú bằng cái phương pháp tứ chánh cần nhân án diệt á, xa tâm. Có gì đâu, nó là con đường vào. Thì bây giờ chúng ta thấy lần lượt rõ ràng là cái vọng niệm của chúng ta, lần lượt chúng ta ngồi chơi như thế này mà nó vẫn không còn có nữa. Thì một ngày nào nó sẽ sạch, mà nó sạch trong 30 phút thì chúng ta đã đạt được cái tiêu chuẩn ban đầu để mà chúng ta đi vào tứ niệm xứ rồi. Thì tứ niệm xứ thì thầy dạy cái phương pháp cho mấy con phải tu một ngày bao nhiêu giờ để rồi lần lượt cho đến khi mà tứ niệm xứ nó đúng ở 30 phút rồi thì nó phải tăng như thế nào phải dạy lên nữa. Nó cũng ở trên tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà. Các con thấy thời gian cũng phải nhất định mà đạt được cái trạng thái bất động đó. Không? Nhưng mà nó phải có phương pháp chứ, nó không có phương pháp thì nó tứ niệm xứ thì gặp mình tu cái gì đây? Ngồi đây mà vọng tưởng lung tung mà gọi là tu tứ niệm xứ, tứ niệm xứ. Ngồi đây mà ông Trần Thì Miên nó gục tới gục lui mà tu tứ niệm xứ rồi tu tứ niệm xứ gì? Cho nên vì vậy mà trong khi chúng ta thấy vọng tưởng hôn tầng thì miên còn, thì chúng ta phải tu cái pháp nào mà vọng tưởng hôn tầng thì miên suốt 30 phút không còn thì phải tu pháp nào, nó cụ thể. Cho nên hôm đó hôm rài thầy dạy con nhiếp tâm an trú trong 30 phút, phải không? Còn cái thời gian xả nghỉ thì mấy con gì, coi như là mấy con ở trên tứ chánh cần, mấy con ngăn ác gì ác từng tâm niệm của mình, hoàn toàn mình thư giãn, mình xả nó ra, không để cho nó tác động vào thân tâm của mình. Hằng ngày chuyên cần tu tập những cái pháp như vậy. Thì tới hôm nay thì có người nào mà có thể nhiếp tâm và an trú được những cái điều mà thầy dạy, để rồi thầy sẽ rút mấy con vào cái khu vực chuyên tu tứ niệm xứ, thầy trao cho một cái thất hoàn toàn. Mấy con đến đó thì coi đương nhiên là thứ nhất là chứng đạo, thứ hai là chết trong thất đó, không rời khỏi thất. Trao cho cái thất cũng như là trao cho cội vô đề. Các con thấy Đức Phật mà khi mà chọn được cái cội vô đề rồi thì Đức Phật quyện nát xương, không đứng dậy khỏi cội vô đề. Thì chúng ta khi mà vào tứ niệm xứ rồi thì nó không phải ở cái trạng thái này, ở trạng thái quyết tử này, chứ không phải thường được. Còn bây giờ mấy con đang ở trong cái giai đoạn ly dục ly ác pháp, ly dục ly ác pháp, nhiếp tâm và an trú và xả tâm. Các con thấy hiểu cái pháp của thầy rõ mà. Mà nếu mà không làm được cái điều này thì tu làm cái gì đấy? Đi tu là có những cái pháp này mà, chứ đâu phải dạy mấy con niệm Phật, tụng kinh, cầu cho Phật gia hộ, sám hối để cho tiêu tai nghiệp chướng, để rồi mình được vào cái tứ niệm xứ đâu. Thực tế quá mà. Nhiếp tâm an trú vào tứ niệm xứ mà đạt được kết quả nhiếp tâm an trú thì mới vào được tứ niệm xứ mà tu. Còn bây giờ chưa được thì ở đây nhiếp tâm cho được, nhiếp tâm được rồi an trú cho được, an trú được rồi thì sẽ thấy rằng trong 30 phút mình không có vọng tưởng, không có vọng tưởng, thì thầy sẽ dời với con đi vào cái vị trí khác. Cũng như Đức Phật phải chọn lấy cái cội bồ đề thì bây giờ chúng ta không phải chọn lấy cội bồ đề chứ, chứ đâu phải chỗ nào cũng tu được đâu. Ở đây người ta đang tu giới, tu xã thì người ta có ồn ào, có này kia, chứ vô cái khu mà tu tứ niệm xứ mà mấy con còn sống như ở đây sao được. Cho nên nó khác không, cái hoàn cảnh đó. Vậy thì các con hãy nỗ lực cố gắng. Ở trong đây các con có thưa hỏi thầy, bây giờ thầy thanh định, gửi cái bức thư cho thầy, hôm nay thầy kêu thanh định lên xá thầy tội phạm, còn nhiếp tâm như thế nào được chưa? 30 phút thì coi như là con muốn tham ơn được 30 phút. Nhắc lại đó, thì theo con thấy thì bữa là con ngồi con tu tập mà thấy con cũng ướt nước mắt, con muốn khóc luôn, thì con cũng mừng quá tại hồi nào bây giờ con chưa thấy thằng mình nó nhắc lại như vậy, mà hôm nay nó nhắc lại được như vậy thì con thấy cũng có mừng. Con trên này là con như con có đi trong đó, thì cái trường hợp đó nó hai cái lẽ đó, mà cái lẽ nào nó đúng thì hai cái lẽ đó, một cái lẽ thì con ngồi con thấy là cái tâm mình á lần lần mà nó dễ chịu, coi như là mình ngồi á cái thời gian mình không có nghĩ đến nó. Còn cái mà một cái phút sau á thì cái thời gian kéo dài lâu quá mà mình ngồi thì 30 phút nó rất là dài, mà con cũng vẫn là bám theo cái hơi thở, cũng không có cho nó niệm thử. Một khi nó cũng có niệm thở nữa, nhưng cái khoảng có, nhưng mà mình đã bám theo cái hơi thở mình liên tục, chứ mình không bám thì nó cũng có cái tà niệm nó phóng ra. Không như là nói đó. Ở đây thì coi như là cái phần nó lân lân, đó là cái trạng thái an trú, tức là cái này là cái phần an trú. Còn cái phần mà con ngồi đây mỗi cái thời gian nó dài là cái phần nhiếp tâm. Con hiểu không? Hai cái trạng thái nó rõ ràng nó khác nhau. Ủa, vậy là con chỉ nghĩ là có phần chỉ nhiếp tâm thôi. Không phải đâu, nó an trú. Nó an trú con mới thấy là cái thời gian, khi mình an trú rồi cái thời gian nó trôi qua nó rất nhanh. Không chừng mà nhìn lại 30 phút mình thấy cái thời gian nó không như không có. Đó là an trú. Bởi vì nó an trú rồi nó đâu có còn biết thời gian đâu, cho nên cái thời gian qua rất nhanh, 30 phút rất nhanh. Còn cái nhiếp tâm đó, do đó cái nhiếp tâm đó là cái thời gian nó còn chi phối ở tâm con, vì con chưa an trú mà, nó đâu có lâng lâng đâu. Cho nên vì vậy đó, con phải thấy, con cứ bị cái thời gian chi phối con, cho nên con thấy sao mà 30 phút lâu quá. Nó lâu quá bởi vì con đang vận dụng cho nên lâu quá. Cho nên ở đây cái sự an trú là cái câu hỏi thứ nhất của con, đó là cái trạng thái an trú chứ không phải là trạng thái nhiếp tâm. Phân biệt cho rõ. Còn ở dưới này là cái trạng thái nhiếp tâm. Cái trạng thái nhiếp tâm. Cho nên con thấy sau cái thời gian, nhưng mà con nhiếp tâm đúng pháp là con dùng cái câu tác ý. Cứ mỗi hơi thở con đều tác ý cho đến khi 30 phút không hoàn toàn không có niệm nào. Còn con không tác ý, cho nên con nhiếp tâm cái kiểu con thì con thấy còn có vận tưởng vô. Có đúng không? 30 phút mà con thấy thời gian rất dài. Mà vận tưởng nếu mà không khéo, mình không chú tâm kỹ là nó sẽ vô. Còn nếu kỹ thì nó không vô. Có phải không? Nó là cái nhiếp tâm của con mà cho nên nó thiếu cái pháp. Nó thiếu cái phương pháp như lý tác ý. Còn con có cái pháp như lý tác ý, kéo dài lần lượt trên đó, thì nó khoảng thời gian dụng công mà tác ý và hít thở như vậy, thì cái thời gian đó nó sẽ nhiếp tâm thôi, chứ nó không có an trú được. Mà nó an trú thì nó không thể nào mà an trú được. Còn trên cái chỗ mà an trú thì nó lại khi chúng ta tác ý một lần rồi chúng ta như con cảm thấy cái trạng thái an trú nó thoải mái dễ chịu mát lành, thì đó là nó an trú. Thì cho nên bây giờ con lẫn lộn qua hai cái pháp, cái an trú và cái nhiếp tâm, cho nên con mới đưa ra câu hỏi cái nào mà đúng cái nào sai. Ở đây thật sự cái nhiếp tâm của con đúng là cái pháp ở dưới là đang nhiếp tâm, đang nhiếp tâm, cho nên nó còn có thời gian dài và còn có niệm khởi. Còn ở trên con vô an trú, nó an trú cho nên nó không có niệm nữa đâu, mà thời gian rất nhanh, 30 phút rất nhanh, cho nên an trú. Vậy mà con chuẩn bị căn bản nhất, bởi vì cái trạng thái mà con thấy dù là con an trú được nhưng mà con vẫn thấy là cái hôn trầm thì như con còn không hôn trầm thì bớt nhiều lắm này, bớt rồi. Tại vì con bây giờ là coi như là con đấu tranh với nó gì vốn giờ là dứt khoát là con không để cho nó một con miếng nào nữa, mà coi như là từ đúng rồi. Khi mà cách nay là cũng là hôm năm rồi, tới năm nay còn chiến đấu gì vốn nữa, vẫn quay trở lại nó đánh con cái lúc mà 7:30 sáng. Rồi từ 7:30 sáng ấy con chặn được, cái nó quay trở lại 4 giờ con chặn luôn, dứt khoát không để, không nằm, không ngồi gì hết. Đúng đó, nó là cái chiến đấu của con. Chừng nào mà trên sự an trú này hoàn toàn là không có cái hôn trầm thiền miên xen vô con, đánh con. Mặc dù là con có gan lì, con chống lại nó liền, con không để cho nó hôn trầm thiền miên. Đó là cái tu tập của con đó. Cho nên trên cái sự an trú, khi nào mà con an trú hết cái chỗ này rồi, cái chỗ này an trú hết, hoàn toàn coi từ sáng đến trưa, chiều, ngày mai, ngày mốt, một tuần lễ hoàn toàn là không thấy bóng dáng của hôn trầm thiền miên vào cái thời nào hết. Nó hay lưng phiên rồi, buổi sáng không có nó đưa buổi chiều không có nó đưa buổi tối, nó buổi khuya nó lưng phiên nó phá, mà một buổi nào mình cũng đánh dẹp nó hết thì sau này nó hết luôn, không còn có nữa. Mà không còn có nữa thì cái sự an trú con đó là hoàn tất được cái giai đoạn thứ nhất của con hiểu không? Con á thì con tu tập này nó nằm bên cái tầng rồi đó, mà cái tầng rồi nó lẫn lộn với cái khúc dưới đó. Rồi con nghĩ rằng là con đã chắc con bị thẩm vấn hay gì khai thác, cho nên từ cái chỗ mà nó không có cái chỗ đi vô cái yên lặng nữa, mà nó làm cái chỗ mình ngồi với nó tỉnh queo vậy, mà bám theo hơi thở của mình, bám theo hơi thở, mà cố gắng bám theo hơi thở không buông, thì là cứ vậy không, mà không thấy cái vô ăn trúc. Cho nên từ chỗ con nghĩ là mình là khai thác rồi. Không, cái này là đang nhiếp tâm đó con. Dạ. Cái chỗ này là nhiếp tâm chứ không phải sai pháp, mà nhiếp tâm. Dạ. Đang nhiếp tâm. Vậy thì bây giờ là con nghe thầy trả lời con cũng mừng quá. Con mừng quá, vậy là con về con tu cái đó trước. À rồi, cái này cho nó đạt cho được hoàn toàn. Dạ. Thì con mới vào ăn cứu. Bởi vì dạ, cái trạng thái mà lân lân này là cái trạng thái nó còn cảm giác nó mát lạnh rồi này kia, nó là cái trạng thái của an trú. Dạ. Chứ không phải là trạng thái chỉ nhiếp tâm. Con vậy là con về con tuân lợi cái nhiếp tâm đi. Nhiếp tâm cho nó vững vàng. Dạ, nó con sợ là con bị sai pháp rồi chứ. Rồi bây giờ phải tập lại cho nó chỗ đó cho nó thuần. Dạ. Mà nó cũng dễ chứ không còn khó con nữa đâu. Dạ, nhưng mà vậy là con xin thưa với thầy là con cũng mừng cái điểm là cái con ngồi tự nhiên và con bị gì đó nó đúng ra cái điểm là theo cái tâm của mình. Theo con thì con đuổi cái pháp này nó từ cái chỗ bên là ngủ chỉ cái sự là thầy biết không, coi như là con cũng cố gắng lắm, tại vì con cũng biết là bên mình hồi nào bây giờ mình làm ăn hoặc là đụng chạm gia chạm gì cái bên cái đó là rất nhiều. Cho nên từ chỗ đó là con gần ngồi là con dành trước 5 phút hoặc 10 phút rồi con ngồi con đuổi trước về phần đó, tại vì con biết thế nào lát nó cũng ra. Thế nào lát cái bình cái sự cái sự cái khai ra. Cho nên từ cái chỗ là con mới nói là thôi nha, chỗ đó là lát nữa thế nào biết trước rồi khỏi rồi nhé, biết trước hết rồi đừng nhắc nữa, để tu tập ráng tu tập đi, rồi mới mốt là về đời đơn người ta, cái người đó là người ơn của mình á, chứ không phải là cái người đó người thù người quét ghét của mình đâu. Đúng rồi, cho nên từ cái chỗ đó còn chặn trước. Ừ. Cho nên là còn mới mau được cái tiến tới chỗ đó, chứ không thôi được cũng đâu dễ. Đúng là cái pháp như lý ta đấy. Dạ. Đúng được cái tâm niệm của mình, cái hoàn cảnh của mình như vậy, mình về tu mình biết nó sẽ ra cái chỗ này, thì con chặn con tắt ý trước, thành ra con mới tiến được. Cái còn không chặn nó cứ nó bung ra cái ngõ này, thì cái đó là cái đặc tướng cái tâm tính của con tuy tìm ra được cái yếu của mình ở chỗ đó mà mình đang hạn chế. Vậy tốt không? Bây giờ con về con nhiếp tâm trở lại cho nó thuần thục cái bài pháp đó, thì thầy thấy đúng chứ không sai, không phải tập đâu. Hôm nay thầy trả lời là con cũng mừng quá, tại vì hai cái pháp con biết pháp nào cũng biết pháp nào sai đó. Và con nghi là trong đó có cái pháp đúng, tại vì con thấy là cái tâm mình nó vắng lặng đó, thì con thấy là cái chỗ đó có thể nó đúng rồi, nhưng mà không biết cái đúng mình như thế nào. Thầy xác định cho con thấy cái chỗ nhiếp tâm và chỗ an trú. Dạ. Nó rõ ràng. Dạ, phải không? Dạ, bây giờ con phải lo cái nhiếp tâm này vững. Dạ. Thì bước vào an trú thì nó vững là nữa. Dạ, con cũng xin tâm đâu với thầy chắc gần một tháng nữa. Con cố gắng gì lắm. Được rồi, một tháng nữa thì mài ghê lắm, con không bao giờ con buông cái thời gian. Mà con xin thưa thầy là sao mà con ngồi ngủ 3 tiếng về 3 giờ đồng hồ kiểu nấu nó bị là những chế. À đúng rồi. Cho nên con thầy bảo cho con bây giờ chỉ có bây giờ chỉ con tu 30 phút này thôi. Dạ. Còn vấn đề mà muốn ngồi 3 giờ 4 giờ gì đó sau này rồi hãy tính. Dạ. Nó chưa tới cái giai đoạn đó. Con hiểu không? Đừng dạ, có ngồi dạ, luôn liên tục vậy cũng được, đừng có tập ngồi. Mà ngay bây giờ tập làm sao mà nhiếp tâm an trú chưa được thôi. Con đi á thì nó đúng là đi thì cũng bảo đảm lắm. Dạ. Mà không có đánh đổi mà nó bị niệm khởi. Dạ. Con cũng cố gắng rồi lắm. Vậy là tốt đó. Như con ngồi là con ngồi ra thì đầu con ngồi được 2 mà con đi 1. Ừ. Rồi con bữa con ngồi luôn 3 luôn, cái nó bị ức chế. À, bị nó 3 luôn là hiểm nó. Kéo dài quá chị sao không? Dạ. Cái sức của mình khi mình muốn tăng lên như vậy đó thì nó chỉ có ở trên tứ niệm xứ thôi, chứ còn không ngoài cái đó tứ niệm xứ là con tăng lên là sai hết. Dạ. Cho nên con đã bị ức chế liền. Xin thưa với thầy là coi như là con bây giờ là nó đúng ra cái là con tốt sức khỏe. Cái là nội lực, cho nên là từ cái chỗ con tu tập á, nó có cái điểm là nó làm cái cho mình đó là thấy tí mà cái sức của mình là thích thú mà để mình tu học. Cái đó là nó có cái nhiệt tâm của nó. Dạ. Nó thích, nó ham thích, cho nên vì vậy lúc này mà nếu mà để cái trạng thái nó sẽ mất đi, con sẽ tu tập không nổi. Dạ, dạ. bởi vì cái đó là cái nhiệt tâm nhiệt huyết của mình mà nó lại thích tu, nó là cái tốt nhất cho mình. Vậy là thầy ta là con muốn mừng quá rồi, thì cũng vậy cũng muốn tu tập. Đấy, con cũng sẽ một ngày gần đây sẽ lên thầy lên đấy. Rồi. À, Nguyên Trung con, Nguyên Trung đó, lên đi trình này con. Đó, vậy thôi con. Con tu một phút, vậy con gái nhất tâm kỹ trong một phút đó. Cho nên đừng có để niệm vọng nó thở vào con. Dạ. Ráng tu kỹ lưỡng cho thầy. Ráng tu ít một phút thôi. Ấy chút nữa mình cũng tu thôi, tu một phút thì mình cố gắng mình đương vào cái pháp như lý tác ý, mình tác ý đó để cho cái ý thức mình nó luôn luôn nó làm việc con. Nó làm việc để nó dẫn cái hơi thở của mình để cho mình thở một cách thông dịu dàng. Có vậy thôi, con ráng tập. Chứ còn khi buổi này tốt, buổi kia nó khó khăn hơn thì mình phải cố gắng để tập trung tâm của mình vào cái hơi thở, vào cái câu thở ý, thì con sẽ đạt được trong 4 buổi sáng, trưa, chiều, tối, khuya. Buổi nào không tu thôi, tu thì đều con đạt được cái chất lượng, không có nhớ cái ông A, ông B, ông C nào hết. Thì còn nhớ ông A, ông B, ông C thì con thấy, nếu mà nhớ thì con thấy ý, đừng có nghĩ đến những cái người mà con thấy có cái tình mình hay hoặc là có cái tình cảm gì đó mà nó cứ khởi niệm lên cái gì đó là mình biết đó là cái kiết sử. Thì ta ý trước, mình ngăn chặn trước những cái điều kiện mà nó có thể nó khởi lên cái điều đó. Nên là con biết là nó cần mẹ mình cố gắng về tập biết không, ráng từ từ, từ một phút đó sau này tăng dần lên. Thì tin rằng từ cái chỗ mình làm được cho đến cái chỗ mình không làm được mà mình làm được. Ráng cố gắng rồi. Một phút thầy cũng thấy là tôi cũng dữ lắm chứ không phải ít, bởi vì nó 4 buổi rồi chứ đâu phải 1 buổi đâu. Cho nên con thấy cái buổi những cái buổi con tu nó tốt là có những buổi nó không tốt, phải không? Bây giờ con tập tới cái buổi không tốt thì con chuẩn bị tập ý trước những cái điều mà nó có thể nó khởi ra cho con. Con tập ý để dừng nó đi rồi con mới ngồi vào con nhiếp tâm thì nó sẽ không còn nhớ tác ý những cái gì mà mình nghĩ là cái tâm niệm nó hay khởi cái niệm ra ông A, ông B, ông C nào đó, không? Thì đó mình biết là nó sẽ những cái niệm đó là những niệm tào lao hoặc những niệm gì đó thì mình ngăn chặn trước, mình tác ý trước. Trong cái giờ tu này á, một phút á nhất định là không có được gì hào trong những cái niệm này. Niệm này là cái gì, thiết sử hoặc là gì vậy, còn nói tác ý ra để ngăn chặn trước được nó nói để cho mình tập được cho nó quen nó thuần. Trong một phút mà hoàn toàn nó không có niệm nào thì đó là cái giai đoạn đầu mình tu tập thôi. Mình đang cố gắng không lâu đâu, một thời gian sau thì mấy con 30 phút đạt được, nó không có gì mà lâu đâu. Từ một phút ráng cho được thì 30 phút cũng không có đâu. Thì thấy người ta làm được thì con cũng phải làm được thôi, không tu ai hết đâu. Mình phải có nghị lực ý chí thôi để cho mình tập liền thì sẽ đạt được kết quả. Ráng tập, nghe lời thầy ráng tập. Rồi thầy sẽ, khi mà 30 phút được rồi, thầy sẽ cho ra ở gần thầy để mà thầy hướng dẫn cho mấy con đi sâu hơn để làm chủ sự sống chết. Cuộc đời chúng ta sẽ sống ra làm con người quá khổ, 4 cái nỗi khổ rồi sống chết tiếp tục tái sanh luân hồi là cái nỗi khổ của loài người. May mắn chúng ta được ngồi đây mà tu tập đúng pháp để làm chủ là một cái may mắn rất lớn. Ráng gì tu tập đi. Con có hỏi thêm thầy gì không? Con cố gắng tinh tấn, không thành công. Đáng tập thôi. Minh Nhân con, tâm cái vấn đề Minh Nhân đó con tu tập vậy phải ráng cố gắng đó con. Tiếp tục để giữ gìn cái căn cứ địa của mình cho nó trọn vẹn, để đừng có vọng tưởng rồi nó thăm khiến, đừng có cái niệm ác nó tác động vào thân mình. Nhớ tu tập cho nó kỹ đấy con. Dạ hạnh con. Khá thầy thôi con, khá thôi. Thầy thấy con tu tập khá lắm con. Nó còn một vài chữ, một vài cái thời gian tu tập mà chữ đen, tức là nó chưa đạt được chất lượng không con. Do đó thầy thấy nhìn trong cái bảng mà con viết ra đây á, thì coi như là con đã đạt rất nhiều. Thay vì nó chính cái thời gian tu tập đó thì nó còn có 2 hoặc là 4. Thì mấy con thấy chính cái thời gian mà còn có 2 thì con thấy cái sự mà mình đã đạt được cái kết quả nó nhiều hơn không kết quả. Vậy thì cố gắng con, còn chút nữa, còn một chút nữa là mấy con sẽ được gần ở bên thầy để mà tập cao hơn. Ráng cố gắng thầy đấy. Như vậy là cái thời gian mấy con thấy quá nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, còn cái thời gian kia nó chỉ có một, đó là buổi sáng, rồi buổi sáng chiều, tối khuya, bốn thời gian sáng chiều tối khuya. Mà con thấy buổi sáng có buổi hoàn toàn là không có một cái đạt được chất lượng hết. Rồi cái buổi chiều thì nó chỉ có cái khoảng thời gian có 30 phút, khoảng thời gian đó thôi, rồi nó hoàn toàn con cũng đạt. Con thấy không? Cái đạt nó nhiều hơn là cái mình chưa đạt. Vậy cố gắng tập nữa, tập cho thuần thục, cho hoàn toàn, lúc nào nó cũng đạt được cái chất lượng cao. Con đáng khen lắm, đáng cố gắng. Ghi quá rõ ràng, nhìn vào cái biết con tu tập đạt kết quả rất nhiều. Còn cái chưa kết quả thì nó rất ít, con hiểu không? Cố gắng và đồng thời ghi như thế này để kiểm tra nó dễ dàng hơn con. Và cái sự tu tập của các con nó sẽ kết quả tốt, càng lúc càng tốt hơn. Cố gắng con, cố gắng. Và đồng thời tu tập vậy là thầy rất mừng, rất mừng và cụ thể được cái con cấp cái này nhiều. Phá thầy thôi. Bởi vì như thế này, dù sao đi hòa thượng Thanh Từ cũng là thầy của thầy. Cho nên mỗi lần mà thầy về thăm hòa thượng đều là thầy có khéo léo nhắc nhở để thầy biết rằng cái pháp thiền Đông Độ nó sẽ không làm chủ được sự sống chết và bệnh tật, cho nên hòa thượng hay bệnh đau và phải uống thuốc, phải đi nằm viện, rất là một tu sĩ rất là khổ. Cho nên thầy cũng có chiên lơn hòa thượng, nhưng con biết rằng trong nước cũng như ở các nước ở ngoại quốc rất là nhiều. Con ngồi xuống đi con đừng quỳ, không ngồi xuống đi thì cho phép con quỳ mỏi chân lắm, con cứ ngồi xuống đi. Từ xưa tới giờ đã, từ lúc mà hòa thượng đã triển khai con đường thiền Đông Độ lấy pháp hy vọng mà làm pháp tu cho mình, cho đường lối thiền, thì đã triển khai và gieo một cái niềm tin rất lớn và nhiều người ở trong nước cũng như ở ngoại quốc. Mà hiện giờ hòa thượng nói nó sai là một điều rất là đau khổ. Thứ nhất là đau khổ cho mọi người theo mình, tại vì người ta sẽ trách hòa thượng tại sao hòa thượng biết sai nó muộn màng quá mà hòa thượng lại dẫn dắt một số người quá đông, rất tội người ta. Rồi bây giờ hòa thượng tuyên bố vậy thì quá tội. Và đồng thời thì thầy cũng nghĩ rằng hòa thượng đã đi sai như vậy mà hòa thượng tuyên bố lại như vậy thì rất tội cho hòa thượng, rất tội, không thể nào làm gì khác hơn. Cũng như mấy con biết rằng các vị hòa thượng tôn túc lớn tuổi, dù là tu pháp hoa, dù là tu niệm phật, nhưng hiện giờ họ gặp được cái bộ sách của thầy, họ không dám tuyên bố một lời nào hết, nhưng họ biết đó là con đường đúng, cho nên họ nằm họ lén tu. Không biết họ nỗi khổ của họ lắm. Chúng ta thông cảm những cái bậc tôn túc, những cái bậc hòa thượng trong giáo hội của chúng ta, họ biết cái con đường sai, nhưng bây giờ họ tuyên bố rằng mình sai thì không thể được, bởi vì trước Phật tử quá đông và mọi người từ lâu tới giờ mình tuyên bố tu pháp này hay thuyết giảng như vậy là đúng, mà bây giờ đọc lại sách thầy thì họ biết mình sai, không đúng, vì nó không thực tế, nó chỉ lý thuyết suông, tu như vậy nó kết quả những gì, còn đọc qua sách thầy thấy thực tế rõ ràng. Cho nên các vị đều ngầm mà tu. Ở đây thầy không nói những danh từ của các bậc hòa thượng tu túc ở trong giáo hội đó, nhưng mà thầy biết họ đang tu pháp này. Thì con biết như hòa thượng Thanh Từ là vì một cái chứng duyên đó mà không thể nói được với con. Thầy cũng thông cảm và mấy con cũng thông cảm với hòa thượng. Nhưng ở trong thiền viện của hòa thượng, vẫn có những người họ đang theo pháp thầy chứ không phải không. Bởi vì thầy nói khi hòa thượng qua phần rồi thì cái con đường mà tu tập mà của thầy dựng lại, của chánh pháp của Phật á, thì chắc chắn không ai mà bỏ cái pháp này, họ phải theo thôi. Bởi vì trên đường, cái đường duy nhất của đạo Phật chỉ có con đường này, không còn con đường thứ hai. Mà thầy là người dựng được, mà dựng được là do kinh nghiệm tu của thầy. Thầy nói ra bằng cái kinh nghiệm của thầy, cái sự hiểu biết ở trong kinh sách trong kinh sách Nguyên Thủy không phải là có mình thầy đọc mà rất nhiều người đọc, mà thầy đọc nó bằng kinh nghiệm tu chứng của mình, làm chủ sự sống chết. Mà mục đích của đạo Phật đưa ra làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi, con hiểu chỗ đó. Cho nên vì vậy mà thầy lại cái pháp mà thầy triển khai qua kinh nghiệm của mình đúng như những cái lời của Phật dạy trong kinh, đúng như cái nghĩa của lời Phật dạy trong kinh. Còn những người khác tu chưa chứng thì họ đọc cái sách này của Nguyên Thủy họ lại hiểu cái nghĩa khác. Cũng cái câu đó mà kinh nghiệm của thầy phải biết tu cái chuyện đó, mà cũng cái câu đó mà không có kinh nghiệm mà tu chứng thì lại hiểu cái nghĩa khác. Bởi vì hầu như họ hiểu cái nghĩa của nó bằng cái kiến giải của kinh sách Đại Thừa, cho nên nó biến ra kinh sách Nguyên Thủy nó lệch mất. Bởi vì trước khi họ nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy thì họ đã thâm nhập kinh sách Đại Thừa, cho nên nó hiểu cái lời của Phật dạy nó qua cái nghĩa lý của kinh sách Đại Thừa, cho nên nó làm lại. Các bậc tôn túc hòa thượng từ xưa cũng vậy, thầy tổ truyền cho mình cái tư tưởng hiểu biết là hiểu biết của Đại Thừa, cho nên bây giờ đọc lại kinh sách Nguyên Thủy họ thấy quá thấp, Phật nói thì cũng cái nghĩa quá thường, đâu có cao đó, cho nên vì vậy mà họ cứ bám víu vào Đại Thừa mà thôi. Hôm nay họ đọc lại những cái lời mà thầy viết ở trong kinh sách mà do từ lời của Phật dạy, bằng cái nghĩa thực, bằng cái hành động tu thực, cho nên nó quá cụ thể rõ ràng, quá cụ thể. Như hồi nãy con có nghe thầy nói gì cái nền đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu mà cái nền đạo đức nhân bản nhân quả này đã chuyển nó thành một cái môn học đạo đức cho các trường lớp, thì thế hệ con cháu chúng ta sau này là những con người có đạo đức hết, thì trên thế gian này không còn sự xung đột và không còn chiến tranh. Đó là điều đúng, không có còn ai cãi, nó bị cái nền đạo đức của loài người rồi. Nên con thấy đó là cái thực tế mà hôm nay thầy triển khai để mấy con thấy rằng Phật giáo nó thực tế vào cuộc đời, đem lại hạnh phúc của con người. Cho nên về vấn đề hòa thượng thì nó chưa có đủ duyên, thì không thể nào mà bây giờ mà thầy đưa sách vở về cho nó làm động những cái tu viện của hòa thượng. Rồi từng đó con biết hòa thượng mình phải thương thầy mình chứ, hòa thượng ăn nói làm sao đó. Cho nên vì vậy kinh sách thầy lén luồn vào trong đó mà thôi. Nghĩa là ai có duyên thì gặp và đọc, rồi họ sẽ lén theo thầy chứ không dám tuyên bố ra. Cũng như thầy nói, bây giờ cái làng mai của Hòa Thượng Nhất Hạnh, coi nó ồn ào vậy đó, coi nó tập thể nó đông đảo vậy đó, nhưng mà sự thật sách vở thầy nó cũng có luồn trong đó rồi. Bởi vì thì trước thầy Nhất Hạnh về nước thì đã có những người đệ tử của thầy Nhất Hạnh về, một cái cô người Thái Lan và một cái cô người Pháp, và đồng thời có một cô người Việt, ba chị em của những người này á tách cái đàn của thầy Nhất Hạnh đang thuyết giảng ở Hóc Môn, ở chùa Hoằng Pháp. Thì ba người này họ lén họ đi lên trên này, lên Trảng Bàng, rồi họ thăm thầy và đồng thời họ xin kinh sách thầy cho. Cho nên thầy biết rằng kinh sách của thầy nó vẫn luồn trong làng mai, nhưng mà nó âm thầm, nó không có để thầy Nhất Hạnh phát giác ra truyền ngàn, có vậy thôi chứ không dám tuyên bố, bởi vì nó lật ngược lại hết. Cho nên cái đường lối của thầy Nhất Hạnh thật sự đường lối một cái giai đoạn đầu tỉnh thức mà thôi mấy con, tỉnh thức thôi. Nhưng mà thầy Nhất Hạnh dùng chỉ tỉnh thức nó chưa đúng nghĩa, bởi vì cái tỉnh giác nó đúng nghĩa để mà xả cái tâm của mình chứ không phải tỉnh thức. Thành ra do đó, đó là một cái giai đoạn đầu của sự xả tâm mà thôi, trong cái pháp của thầy Nhất Hạnh đang dạy, nó chỉ giai đoạn đầu. Cho nên giai đoạn sau thì thầy Nhất Hạnh không biết, bởi vì thầy Nhất Hạnh có làm chủ sự sống chết mình chưa, cho nên thầy đâu có biết đâu mà pháp nào đâu dạy cho đệ tử mình. Bây giờ cứ các đệ tử này cứ thấm nhuần cái pháp xả tâm này thôi, coi như tâm mình được an ổn, thế này thế khác thôi chứ còn cách nào khác không hiểu. Cho nên thì nói như vậy để mấy con thông cảm và hiểu biết những cái bực như Hòa Thượng Thanh Từ hoặc là thầy Nhất Hạnh, mình không nên làm động các bực tấn tức tội nghiệp họ. Họ đứng ở trong cái chỗ đó mà bây giờ dục đổ ngược lại hết thì họ còn gì mà đất sống nữa. Tại sao họ là những người cũng thông suốt như vậy mà tại sao không hiểu Phật pháp, mà tại sao không lo tu mình cho giải thoát rồi mới dạy người, để rồi mình chỉ lấy cái kiến giải đó mà đi ra dạy người, người ta sẽ trách cứ thầy. Nhưng chúng ta những bậc như Hòa Thượng Thanh Từ là những bậc thầy của thầy, thì thì chúng ta để cho nó sự im lặng, nó bình an cho quý thầy. Vì sự vô thường thì chắc chắn là quý thầy không tránh khỏi rồi, sẽ có một ngày nó đi. Thầy chỉ còn có tha thiết làm sao giúp được thầy Thanh Từ cái ngày cuối cùng mà thầy ra đi một cách tự tại. Thầy ôm cho chặt được cái tâm bất động, cái chân lý của Phật giáo, cái niết bàn đó, để mà thầy ra đi không còn tái sanh nữa, là cái sự đền ơn của thầy đối với thầy Thanh Từ. Thầy chỉ mong như vậy, thầy ý chỉ như vậy, không về. Minh Hòa con, con sao thầy thôi con ngồi xuống đi con ngồi xuống đi, đừng có quỳ, quỳ mỏi lắm, con ngồi xuống đi. Con tu tập để thầy đọc chung ở cho mấy con nghe trong cái vấn đề của Minh Hòa tu tập. Thưa thầy, gần tháng nay con tu tập như thế nào, không biết mà vọng tưởng hết, không còn vọng tưởng nọ nữa, như thế nào để diệt vọng tưởng, không còn trở lại, để yên tâm con tu tu hành. Con xin biết ơn thầy. Nghĩa là Minh Hòa nói như thế này: một tháng nay thì tu, lúc nào vào tu thì nó cũng không có vọng tưởng, nhưng mà sợ nó còn vọng tưởng. Nghĩa là bây giờ mình phải tiến tới như thế nào, dù là một giờ không vọng tưởng, nhưng mà bây giờ tiến tới như thế nào để vọng tưởng nó không có trở lại nữa. Bây giờ thầy khuyên con như thế này: khi mà con nhiếp tâm và an trú tâm, nó không còn vọng tưởng nữa, thì con phải lìa khỏi cái câu đếm hơi thở của con. Hiện bây giờ con còn đếm 10 hơi thở, có phải không? Con có tác ý đây: an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi luôn ý thức cho hơi thở, cho không cho mất hơi thở, nghĩa là luôn luôn biết hơi thở ra vô một cách nhẹ nhàng. Và như vậy con đếm 10 hơi thở tác ý một lần, có phải không? Vậy từ đây về sau con chỉ tác ý một lần thôi, một lần đầu tiên thôi, sau đó không tác ý nữa và không đếm 10 hơi thở. Không đếm mà không đếm, coi như là con đếm 10 hơi thở rồi con tác ý nữa, an tịnh thân hành nữa, thì đó là con đang nhiếp tâm cho nó không vọng tưởng. Con hiểu cái pháp mà con đang tu đó, có thể một giờ mà không vọng tưởng đó, mà con tác ý một lần rồi con đếm 10 hơi thở, rồi con tác ý một lần nữa, rồi con đếm 10 hơi thở tác ý một lần nữa, thì đó là con đang nhiếp tâm. Đang nhiếp tâm, mà cái nhiếp tâm của con nó không còn niệm nữa, nhưng mà con dùng cái câu tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì cái câu đó nó không đúng với cái pháp nhiếp tâm, nó sai, con hiểu không? Cho nên bây giờ đó con coi như là con dùng sai cái pháp như lý tác ý, nhưng nó lại nhiếp tâm được, nó nhiếp không có vọng tưởng, không? Bây giờ con muốn hết vọng tưởng hoàn toàn, con phải ở trên cái chỗ pháp an trú tâm, an trú. Còn cái này con ở trong cái pháp nhiếp tâm, nhiếp tâm, thấy không? Con nghe kỹ nè, hiện giờ con đang tu là con đang ở trong cái pháp nhiếp tâm. Vì cái pháp nhiếp tâm nó tác ý một cái câu, rồi con hít thở 10 hơi thở, phải không? Con đếm 1, 2, 3, 4, con còn phải khởi đếm 1, 2, 3, 4, tức là tác ý 1, 2, 3, 4 cho đến 10, rồi con tác ý một lần nữa, rồi con lại đếm 1, 2, 3, 4 cho đến 10, phải không? Suốt có thể nó một giờ không vọng tưởng, chứ không phải 30 phút đâu, không có vọng tưởng nào, không có vọng tưởng nào hết. Thì đó là con đã hoàn thành được cái pháp nhiếp tâm. Bây giờ thầy dạy thêm cho con để cho vọng tưởng nó không còn trở lại, như ý con hỏi đó, thì con phải an trú, con phải an trú cho được cái tâm của con ở trong cái hơi thở. Còn cái chỗ con đang tu tập đó là chỗ con đang nhiếp tâm trong hơi thở, chưa an trú. Đó, bây giờ tới cái giai đoạn con tập tới cái pháp an trú, hiểu không? Con lưu ý không? An trú thì con có 3 cái câu tác ý, 3 cái câu tác ý một lượt. Tác ý thứ nhất á là an tịnh tâm hành, tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi kế cái câu thứ hai, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thấy không? Câu thứ ba, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu con chỉ biết hít vô thở ra chứ không đếm nữa. À, con tập từ 10 phút rồi lên dần tới 20 phút, lên dần 30 phút. Mà nếu 30 phút con hoàn toàn với một câu tác ý đầu tiên mà 30 phút kéo dài 30 phút, không có một vọng tưởng, không có một không trần nào xảy ra con, thì con đã được đạt được cái pháp an trú tâm. À, nó sẽ không có vọng tưởng trở lại đâu. Rồi thầy sẽ dẫn cho con vào pháp tứ niệm xứ, thì con sẽ tu trên pháp tứ niệm xứ, con sẽ ngồi suốt ngày chơi như thế này, không bao giờ có một niệm khởi, không có bao giờ mà có một một không trần thì như thế nào nữa. Trừ ra trên pháp tứ niệm xứ thì con mới đạt được cái thời gian không vọng tưởng trở lại, không hôn trần thì niên trở lại. Nghĩa là lúc bây giờ là lúc sắp sửa làm Phật rồi, còn còn vọng tưởng làm sao làm Phật, mà còn ham buồn ngủ làm sao làm Phật được, con hiểu không? Cho nên khi đó đó con sẽ được tu tập trên tứ niệm xứ. Bây giờ con đang ở trên cái pháp an trú tâm, chứ không phải nhiếp tâm nữa. Cái pháp nhiếp tâm này con bỏ, con không tu theo nó nữa, mà con tu theo cái pháp mới. Không, cái pháp này nó coi đạt được rồi thì phải leo tới pháp mới, hiểu chưa? Rồi hiểu rồi, bây giờ con về để rồi nhớ ba cái câu tác ý đó. Rồi tác ý rồi bắt đầu bây giờ cứ hít thở, cứ nương vào hơi thở, thở ra thở vô, thì con sẽ thấy sự an trú. Con còn tác ý 1, 2, 3, 4 đến 10 á thì không bao giờ có sự an trú, con hiểu không? Còn này không tác ý thì con sẽ cảm nhận được cái thân của con an trú. An trú nó an lạc, nó thoải mái, nó mát mẻ, nó làm cho con rất là hoan hỷ, rất là ham tu. Đó, rồi con về con lo tu đi, thấy không? Nó sẽ đạt được kết quả tốt đó. Thích chánh trí, chánh trí đâu con? Chánh trí con bá thầy thôi con. Con ngồi xuống đi con, đây, nghe thầy dạy. Khi mà con quán một vấn đề gì đó thì con không có cần vận dụng về định niệm hơi thở, con cũng không cần mà vận dụng về tỉnh thức ở trên tâm con ạ. Con chỉ cần có cái là con quán tư duy một cái vấn đề nào đó, con quán để rồi con tác ý thôi, con chỉ dùng câu tác ý thả cái tâm mình trên cái niệm đó cho nó trở về sự bất động thanh tạng là vô sự tâm con thôi. Con nhớ vậy đó, con về con tu tập con. Thưa trưởng lão, còn cái mô kỳ tiền cứ để nó tự nó đi hay là có pháp để loại bỏ vô ký? Có chứ con, có pháp để loại bỏ vô ký. Nếu mà khi mà con bị vô ký thì chỉ có cái pháp mà con đi kinh hành nó sẽ hết rồi. Con sẽ về dụng cái pháp đi kinh hành là phá vô ký, thấy không? Đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác đó con. Cảm ơn trưởng lão. Theo câu hỏi của con cũng còn, con ngồi xuống đi con. Vấn đề bệnh của con á, thì mình lợi dụng cái bệnh của mình, mình dùng pháp như lý tác ý để mình nhiếp tâm, để mình nhiếp tâm thôi. Bây giờ ví dụ như tay gì tác ý, hít vô tôi biết, tôi vô, thở ra biết, tôi thở ra, thì con dùng cánh tay của con đưa ra đưa vô, thì con tác ý theo cái câu để đuổi bệnh theo cánh tay mà ra thôi. Bây giờ cái bệnh gì, theo cái ví dụ như bây giờ cái bệnh thừa hơi của con phải theo cánh tay mà ra thì con đưa ra. Cái thân không bệnh thừa hơi, theo cánh tay mà vào thì con đưa vào. Tức là mình nhiếp tâm ở trên cái câu tác ý của cái đuổi bệnh. Vì mình có cái thân bệnh, mình cứ bền chí như vậy, một thời gian sau cái thân mình hết bệnh mà mình lại nhiếp tâm được. Chứ bây giờ an trú chưa được đâu, con hiểu không? Cho nên trong khi mình nhiếp tâm chưa được, suốt trong 30 phút mà tác ý như thế này, cái thân bệnh thừa hơi này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra. Con chú ý cánh tay ra, cái thân không bệnh thừa hơi này theo cánh tay mà vào thì con đưa vào. Rồi con tác ý nữa, cái thân bệnh thừa hơi này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra. Và tu suốt như vậy, bắt đầu từ 15 phút rồi cho đến 20 phút rồi 30 phút thì nghỉ. Còn nếu mà tập từ từ thì con sẽ tập từ 10 phút hoặc là 1 phút cho đến 10 phút. Tập cứ dùng cái câu tác ý đuổi bệnh thôi, bởi vì mình là người có bệnh. Mình là người có bệnh để trở thành một cái nội lực trị bệnh, chứ không phải mà lợi dụng cái trị bệnh đó mà trở thành cái pháp nhiếp tâm. Để sau này mình đi vào an trú, khi thân nó hết bệnh rồi thì mình liền pháp an trú, để khi mà an trú được mình vào tứ niệm xứ cho nó dễ dàng. Mà trong khi vào tứ niệm xứ thì cái thân bệnh mình nó không có bệnh nữa, nó an trú rồi mà, nó làm sao nó bệnh được. Cho nên bây giờ đã mục đích của mình dùng cái câu tác ý là đuổi là đủ cho sạch bệnh, chứ không có phải mà tu pháp nào cả hết. À, nghĩa là bây giờ con tu tứ chánh cần cũng không quan trọng bằng cái tu cái pháp mà xả cái bệnh của con, mặc dù là tâm con nó còn lăng xăng này kia, thì mặc, lúc bây giờ con không tu tứ chánh cần, nhưng ít ra con cũng có những cái tri kiến để xả từng cái niệm đó, cái sức quán của con hiểu không? Cho nên vì vậy mà nó đến nó nghĩ ngợi như ngồi chơi, nhìn cái chưa tới giờ tu thì mình ngồi chơi vậy mà nó nghĩ cái gì đó, thì không nên để cho nó suy nghĩ nhiều, nó làm cho dao động tâm mình, con hiểu không? Mà mình bắt đầu mình quán cái niệm đó, mình xả nó, bị thân kéo nó lôi mình, nghĩ ngợi, lo lắng, nó làm cho cái tâm, cái tình cảm thương yêu của mình đối với gia đình, nó làm cho cái tâm của mình nó bị ác pháp, cái niệm đó nó làm cho tâm mình trở thành ác pháp. Cho nên do như vậy đó thì mình quán xét từng cái niệm đó để rồi mình xả nó đi, để cho cái tâm mình trở về bình thường, an ổn, để một lúc nữa mình vào mình tu tập, mình xả cho được cái bệnh mình. Cái mục đích là con hiện giờ cứ xả bệnh thôi chứ còn không thấy gì, nhưng mình lợi dụng dụng vào cái chỗ xả mà tu nhiếp tâm, tu nhiếp tâm, con hiểu không? Đó, có vậy thôi. Thì còn cái vấn đề hôn trầm thì miên á, thì con sẽ sử dụng những cái pháp chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành này kia để phá nó thôi, chứ nó chưa phải chính đâu. Chính là phải phục hồi cái thân bệnh của con mạnh khỏe con mới đi tới được nữa. Chứ còn thân bệnh như vậy là đi tới nó không có tu nổi vô tứ niệm xứ, mà nó còn thừa hơi thì không, thì đi ra liền tức khắc. Ở trong tứ niệm xứ nó đuổi ra liền tức khắc, nó không cho mình ở trong pháp nó tu. Bởi vì tứ niệm xứ là một cái tâm bất động, an lạc cần mới được ở trong đó mà tu tập. Còn nó không được thì tức là mình còn ở ngoài các pháp đó thì không thể mình vô được. Cho nên buộc lòng cái thân mà còn bệnh là không bao giờ vô pháp tứ niệm xứ được. Bởi vì vô mấy con giữ không có, nó không có phương pháp để đối trị cái bệnh, mà nó chỉ còn cái trạng thái bất động thanh thản mà thôi. Do đó mấy con thân bệnh mấy con không thể nào có cái chỗ mà con trị được cái bệnh ở trong đó được. Thành ra nó làm cho các con mất cái trạng thái của tứ niệm xứ đi. Mà mất trạng thái tứ niệm xứ làm sao tu được? Bởi vì nó là cái trạng thái của tứ niệm xứ, là cái trạng thái giữ gìn và bảo vệ chân lý, cái diệt đế đó. Chỉ có pháp tứ niệm xứ nó mới làm cái chuyện đó. Còn các pháp khác nó ngăn ác diệt ác, nó quét tất cả những cái thô. Cho nên trên tứ niệm xứ mà còn niệm, còn hôn trầm thì miên là không có được vào, không hiểu chỗ đó. Vì vậy mà cho nên thân mấy con mà có bệnh á, thì bắt đầu bây giờ mấy con phải ở ngoài này, mấy con đối trị cái ác pháp này ly cho sạch. Bởi vì ly dục ly ác pháp mà ly dục ly ác pháp thì nó có cái cảm thọ trên thân rồi, mà ly chưa được còn bệnh mà gọi là muốn vô tu tứ niệm xứ thì không có được. Bởi vì có thân bệnh thì vô đó cái bệnh nó hiện ra thì mình có sức nào mình chịu nổi, mà ấy nó hiện ra là mình đã mất tứ niệm xứ rồi, mà mất tứ niệm xứ rồi thì lấy cái gì mà tu? Đã là cái pháp ở trên tứ niệm xứ đó là cái chân lý, cái pháp chân lý rồi, cái chân lý phải nó hiện tiền, lúc nào nó cũng hiện tiền ở trên đó. Mà nó một niệm thì nó mất rồi, nó đi ra khỏi cái tứ niệm xứ rồi. Công an bây giờ mấy con thấy thanh thản là như sự ai cũng có cái chân lý đó, mà trong khi đó cái chân lý mấy con nó không có ở bám đó thì mấy con làm sao ở trên đó mà gọi là tu tứ niệm xứ? À, bây giờ có niệm khởi ra nó tiêu rồi, nó không còn, nó mất cái trạng thái đó liền tức khắc, nó đâu còn. Cho nên đâu có gọi là ở trên tứ niệm xứ. Còn người ta ở trên tứ niệm xứ thì luôn luôn cái trạng thái nó luôn luôn nó duy trì, luôn luôn nó kéo dài từ thời này, giờ này đến giờ khác, gọi là tứ niệm xứ. Mà bây giờ chúng ta cái thân bệnh thì chúng ta chịu nổi trên cái sức của bất động không? Mà nó cả cảm giác mà cái sự đau ở trên đó thì nó đã làm mất rồi, nó mất cái trạng thái tứ niệm xứ. Mình biết đau là mình đã mất rồi. Còn ở đây các con biết đau, nhưng mà các con còn có thể nhiếp tâm an trú tới cái pháp an trú đó, mà nó còn cái cảm thọ cũng chưa phải là an trú, còn đang ở trên sự nhiếp tâm đủ bệnh. Nó bây giờ trong lớp của chúng ta, người nào mà có bệnh á mà nói rằng tôi nhiếp tâm, tôi an trú được 30 phút mà thân đau nhất thì mấy con có thấy an trú được không? Đâu, vậy thì ta sai pháp rồi. Cho nên khi mà an trú rồi thì cái thân nó không có đau nhất thì mới an trú. Còn bây giờ nhiếp tâm thì nó cái thân đau nhiếp còn có thể nhiếp tâm được. Nhiếp tâm được. Mục đích của nhiếp tâm thì nó phá cái vọng tưởng, chứ nó không phá được cái cảm thọ đó. Còn cái an trú tâm nó phá cái cảm thọ, nó phá cảm thọ. Nó có thể. Còn cái nhiếp tâm nó có thể nó phá cái hôn trầm thì miên, nhưng nó phá cái thô, cái quy vị tế nó phá không nổi, cái nhiếp tâm nó phá không nổi. Cho nên khi mà cái hồng trần thì miên nó đến tối tắp thì mới còn nhiếp không vô, nhiều nó phá không nổi. Còn nó sơ sơ thì mới còn nhiếp tâm được, còn phá. Cho nên trong cái bài pháp nhiếp tâm đó, con lưu ý giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi để nó phá cái hồng trần thì miên nó an trú, nó mới an trú được. Chứ còn không có còn không cần tự nhiên ăn cứ không được. Nó rõ ràng cái bài pháp nào nó cụ thể, nó rõ ràng cái bài pháp ấy. Cho nên ở đây cái mục đích mà con đau thì con đang tập nhiếp tâm đuổi bệnh, mà đuổi bệnh ra được khỏi thân con bằng pháp nhiếp tâm thì đi qua pháp an trú rất dễ dàng. Bởi vì mình trải qua cái thời gian tu tập đó thì cái pháp nhiếp tâm thuần thục. Thay vì người ta hít vô thở ra hoặc đưa cánh tay ra vô thì con tác ý bằng câu khác thôi, nhưng mà cái mục đích để phục hồi lại cơ thể của mình cho nó thật là mạnh khỏe, không còn thừa hơi nữa, để cho mình tiến tới mình tu tập cho tốt. Con còn hỏi tại vì thêm con không? Dạ, trong đó con trong cái việc khó con trong chữa bệnh thì bình thường thì cùng con cũng giàu mà con tu tập chữa bệnh con con trình lại cái câu nói đó, cái con nghĩa là sao, nghĩa là con nhiếp tâm như thế nào mà nó như thế nào, con trình lại cái chỗ cái việc đó. Cái thứ hai, trong lúc mà con nó thả, ví dụ như con thấy sau khi con ngồi về cái thân người trong cái ngay thẳng rồi thì cũng con sẽ thấy là và thở hơi khi thở để phát xe con thở thì người ra thì con hít vô và thở ra, xong rồi con cứ thêm đã thấy một lần nữa và con tiếp tục thở và thở để tiếp tục như vậy thì khoảng cả 10 phút trở lên thì bắt đầu trong cơ thể con nó tự hơi ra, khi mà tự hơi ra như vậy nó làm cho một thứ thì lúc đó nó mới gây ra đau, từ cái đau mà nó sẽ đánh hồn trầm, nó rất là mạnh. Nếu mà trong lúc này mà còn nhiều lúc con thấy như vậy con mới suy trọng cánh tay, cánh tay đưa ra vào hai con thả con đang dùng siêu cánh tay đưa ra vào thì nó bớt được hồn trầm thì nhiên trong lúc đó là thiên tài được tự nhiên. Ngoài trong thân này con hổ là trong một thời cũng như vậy, có thể vừa dùng tay vừa dùng thở không, dùng một thứ. Bởi vì theo cái điều kiện mà con trình bày như này thì con nên dùng cái cánh tay của con thôi, chứ không có nên dùng cái hơi thở thì nó thừa hơi, nó dễ sinh ra cái trạng thái thừa. Còn cánh tay con cứ dùng cánh tay con mà tu tập mà thôi. Cánh tay con chưa dùng cũng giảm bị như thế hơi thở. Nó cũng vậy. Vậy thì cả hơi thở và cả cánh tay nó đều có một cái trạng thái như vậy thì cứ ôm cánh tay mà tu tập thì tốt hơn. Bởi vì thân thành nội là cái hơi thở thì nó dễ làm cho rối loạn cái cơ thể thừa hơi của mình mau nhanh chóng hơn, thì cho nên cứ sử dụng cánh tay thôi. Bởi vì con chỉ duy nhất là bây giờ ôm cánh tay thôi chứ còn không cách nào khác hơn hết, để cho nó tránh gây rối loạn cho cái cơ thể của mình thêm. Chẳng hạn bây giờ con dùng hơi thở thì tự tập trung trong hơi thở thì nó có gây cái sự mà mất bình thường của hơi thở, mà mất bình thường của hơi thở thì cái bệnh của con sẵn có đó mà mất bình thường thì nó phát động lên liền, nó hoạt động lên liền, cho nên con bị thừa hơi ngay liền. Cho nên vì vậy mà con cứ đưa cánh tay con tập như thế này để cho cái thần hình hoài thì nó không có hoạt động ở trong thân. Bởi vì mỗi hơi thở của con thì cái tim gan phèo phổi đều hoạt động, đều có sự hoạt động theo nào. Cho nên khi mà hơi thở dừng rồi tất cả cái nội tạng của chúng ta nó cũng dừng theo, nó hoạt động. Thậm chí như hơi thở con ngừng lại thì mạch máu không có, nó không lưu thông, nó đứng lại. Cho nên người ta khi người chết thì máu nó đặc lại, cho nên nó không có tự hoạt động được. Cho nên hơi thở là cái sự quan trọng cho nội tạng của chúng ta. Cho vì vậy mà bây giờ chúng ta tu tập hơi thở là chúng ta hoạt động trong nội tạng chúng ta theo cái đặc tướng của chúng ta. Nếu tu tập được hơi thở thì nó rất mạnh, Rất là vì tất cả nội tạng của chúng ta nó đều quan trọng theo cái hơi thở của chúng ta, nó hoạt động theo hơi thở. Đó. Còn cái cánh tay thì nó con có đưa ra thì nó cũng hoạt động như vậy, mà con không đưa ra thì nó cũng hoạt động như vậy. Cho nên con đưa ra để tạo cái thế để cho mình tác ý, tạo thành cái lực của ý thức, và đồng thời cái sự nhiếp tâm của mình trên cánh tay thôi, để cho cái bệnh của mình hết. Bởi vì các con phải nỗ lực tin tưởng vào cái pháp hoặc tác ý là bệnh gì nó cũng sẽ qua. Còn mình tin tưởng một cái phần nhỏ nào đó mà chưa đủ cái niềm tin ôm chặt pháp tác ý, thì thầy tin rằng chưa có đủ niềm tin là gì, mình thấy tác ý hoài mà mình không hết. Bởi vì cái nghiệp của mình nó quá nặng, nó quá nặng. Còn cái pháp tác ý của mình nó mới đây, nó chưa có đủ cái lực của nó, cho nên nó phải tương đương với cái nghiệp lực của mình, và nó cao hơn thì mình tác ý ngay liền là nó chuyển đổi liền tức khắc. Còn cái pháp tác ý của mình nó chưa có một cái lực mạnh, mà cái lực của nghiệp thì nó cao vút như trên núi, trên núi cao, trên đỉnh núi, thì cái sự mà giữa cái nghiệp và cái câu tác ý nó không có tương đương nhau, thành ra nó không có chuyển được. Vì vậy mà mình cứ mỗi lần đưa ra vô là mình quân thêm một cái câu tác ý đuổi bệnh, và nhiều lần câu tác ý đuổi bệnh nó mới gom lại thành cái lực của nó. Thì một ngày nào đó mình tin chắc rằng Phật dạy như vậy là đúng, là vì không có tác ý thì lậu hoặc sẽ sanh và tăng trưởng, và có tác ý thì lậu hoặc có sanh thì nó cũng bị đàn diệt. Con thấy cái rõ ràng lời Phật đã nói mà, cái đó là những cái lậu hoặc mà trên thân của chúng ta có cái gì mà phiền não đau khổ bệnh tật cái gì đều gọi chúng nó là lậu hoặc. Mà giờ tác ý nó thì lậu hoặc nó sẽ không sanh và nó sẽ không tăng trưởng. Và bây giờ chúng ta đang ở trong cái nghiệp, mà cái khối nghiệp của nó, cái lực của nghiệp nó quá lớn, cho nên chúng ta tác ý nó chưa có nhằn nhò, nhưng nó đã mài mòn cái nghiệp đó rồi. Dù chúng ta chưa có cảm nhận được một cái sự mà giảm bớt đi, nhưng mà nó vẫn mài cái khối nghiệp đó, nó làm cho mòn, cho đến khi mà cái khối nghiệp đó nó hoàn toàn nó đã mòn sạch ra, thì chừng đó chúng ta sẽ không còn đau nữa. Nó sẽ mài mòn hết. Cho nên Phật pháp rất hay, nhưng cái niềm tin chúng ta chưa đủ, cho nên chưa bền chặt, chưa bền chí. Vì vậy mà khi con ở đây thì cũng có cái niềm tin, nhưng mà vì chưa có biết cái pháp tu, cho nên lúc thì tu hơi thở, lúc thì tu cánh tay, do đó thì da quan mang dao động, không biết cái pháp nào là mang kết quả lợi lạc sớm mau. Đừng nghĩ là cái kết quả sớm tốt, sớm là tốt, không phải, mà tu đúng pháp là tốt, tu đúng pháp. Còn bệnh đau mặt mày, tao tu là đuổi mày, mà mày bây giờ không đi thì ngày mai đi, ngày mai không đi thì ngày mốt phải đi thôi. Điều đó đó là Phật đã xác định được cái điều này, cho nên bền chí kiên gan và đẩy lui cái bệnh này ra khỏi thân. Như vậy con sẽ làm được tất cả những cái điều này. Cố gắng, chỉ có cần ôm cái thai mà thôi, đừng có ôm pháp khác, đừng có thay đổi nơi thở hoặc là tu cái này kia. Còn không cần thì miên á, mà giờ chưa hết giờ tu thì mình đi kinh hành, mình đi phát tâm, mình niệm để cho nó qua thôi, chứ còn không phải mục đích của nó là đuổi bệnh đâu, mà để cho nó đừng có hôn tầm thiền niên trong cái giờ mà còn đang tu, nó tránh khỏi sự phi thời. Cho nên mình đi cũng là cái lợi ích, cũng là cách thức nhiếp tâm ở trên cái lúc đi, cho nó quen, để khi mình nhiếp tâm trên cánh tay của mình cho dễ thôi. Nhưng mà cái mục đích của mình là đuổi bệnh, cho nên bị hôn trầm thì miên thì mình cũng dùng câu tác ý đuổi bệnh. Chân trái bước thì chân mặt bước, mỗi chân mình bước thì mình tác ý. Bệnh thừa hơi này phải theo chân trái mà ra thì mình bước một bước. Bệnh thừa hơi này phải theo chân trái, chân mặt mà ra thì mình bước chân mặt. Cứ như vậy thì mình đi suốt, mà cái câu tác ý của mình nó luôn luôn nó kèm theo, thì như vậy nó phá hôn trầm thì miên mà đuổi bệnh. Chỉ mình đi thôi, chứ mình không cần phải đứng lên ngồi xuống như pháp rèn luyện gì lực. Cũng như cái pháp thân hình điện phải tác ý từng hành động. Ở đây chúng ta tác ý theo cái kiểu đuổi bệnh, nhớ tập trung đuổi bệnh, để khi mà cái thân bệnh con nó hoàn toàn nó phục hồi nó hết thì nó sẽ ăn, nó sẽ ăn ổn được. Đó thì thầy nói như thế này để con biết cái phước của chúng ta do sự tu tập, thì cũng như ở bên nữ thì cô Quảng Kính đã bị bệnh, thầy nghe nói là bị bệnh cũng ngặt nghèo, cho nên thầy có về thầy khuyên ôm chặt pháp mà vừa qua bác sĩ chưa biết mình bệnh gì, thì do đó là người ta sẽ nếu mình đủ duyên thì có cái bác sĩ khám bệnh được trị bệnh cho mình, mà mình không đủ duyên thì mình cứ ôm pháp mình vượt qua những khó khăn của mình xả thôi, rồi cái duyên của mình tới thì sẽ có những người bác sĩ chuyên giỏi người ta đến người ta sẽ trị cho mình. Mà cũng như bây giờ thay vì cái con tác ý cái câu đuổi bệnh nó con bền chí rằng con sẽ thấy hết bệnh, thì không ngờ là nó chuyển cái nghiệp của con, nó chuyển nghiệp của con rồi, nhưng mà cái bệnh của con thì nó còn chứ chưa phải là nó chuyển là nó hết bệnh. Nhưng mà đụng cái có cái ông bác sĩ nào đến đây họ nghiên cứu, họ tìm hiểu Phật pháp của mình, thì nghe ra có một cái người tu sĩ ở đây bệnh từ hơi như vậy, ông nói đó cái bệnh đó tôi biết rồi, cái thức tu trị bệnh tôi biết, thì ông trợ giúp. Không ngờ là đó là cái chuyển nghiệp, cái kích thước nó chuyển nghiệp nhiều mặt chứ không phải là một mặt đâu, nó chuyển cái thân nghiệp của mình, nó cho hết bệnh. Là cái duyên mình nó phải tới cái lúc nào đó có một vị bác sĩ nào đó họ săn cái bệnh đó họ trị. Cũng như trường hợp như thầy vừa về đây thầy nghe báo cáo lại, thì Quảng Kính có một bác sĩ nào ở đó, ở đâu đó họ đến đây họ trị, thì Quảng Kính đã giảm rất nhiều và rất nhẹ nhàng. Đó là thuộc vì nhân quả, cứ mình ôm chặt pháp mình tu thì tự nó chuyển rồi, nó chuyển. Cho nên vì vậy nó cái chứ không phải là nó chuyển là tự cái nội lực, bởi vì thầy nói bây giờ đó mình nhiếp tâm an trú chưa được thì làm sao mình chuyển nổi, mình chuyển bằng cái lòng tin của mình thôi, và đồng thời mình cố gắng mình nhiếp tâm như vậy thì nó chuyển cái nhân quả của mình, nó làm cho một cái người khác đến đây có cái người đó chuyên về cái bệnh đó, người ta sẽ đến người ta cho mình thuốc uống, mình uống vô cái nó từ cái chỗ mà nó nặng thì nó làm giảm đi, rồi từ cái chỗ giảm đi nó sẽ hết bệnh, rồi từ đó mình đi vào tu nó dễ dàng, gọi là chuyển nghiệp. Nó chuyển nghiệp nhiều ngóc ngách của nó lắm, chứ không phải là chuyển nghiệp có một cái hướng. Các con cứ suy nghĩ như thế này thì nói thêm để cái sự chuyển nghiệp cho mấy con thấy này. Một người tu, mấy con thấy mấy con có gia đình, có cha mẹ, có vợ con, mấy con đi tu, nhưng mà không ngờ cái sự tu cuộc tập của mấy con nó đã chuyển gia đình của mấy con không biết. Nó chuyển gia đình của mấy con, nó đem lại sự bình an cho gia đình của mấy con đó. Thì mấy con biết cái nghiệp, thay vì cái nghiệp nó đến với gia đình mấy con phải thọ lãnh nó 10 phần, thì hôm nay nó chuyển 5 phần, nó đem đến giải quyết cho gia đình mấy con nó nhẹ nhàng, nó những cái điều mà nó xảy ra nó không có quá 10 phần. Đó là chuyển tự, bởi vì cái chùm nhân quả của mình với gia đình nó còn gắn liền với nhau, cho nên mình ngồi lại mình bày ái kiết sử, nó khởi niệm, đó là nó trói buộc với nhau, nó trói buộc nhau trong cái chùm nhân quả. Cho nên khi mấy con tu tập thì mấy con thực hành những cái giới luật, cái đức hạnh, cái thiền định, nhiếp tâm như vậy thì nó sẽ chuyển đi, nó chuyển đi làm cho gia đình của mấy con bình an nữa, chứ không phải riêng với bản thân của mấy con đó. Cho nên vì vậy là cái câu tác ý của Phật là cái phương pháp rất thiện, nó mục đích của chúng ta là làm cho chúng ta cái đạo đức làm chúng ta không làm khổ mình nữa. Bởi vì đạo đức của Đạo Phật là đạo đức không làm khổ mình, của người nữa. Mà cái hành động mà mình tu tập như vậy là hành động làm không làm khổ mình, tức là cái đạo đức, chứ đâu có cái gì. Mà cái đạo đức là thiện pháp cái gì, mà thiện pháp thì nó phải chuyển ác pháp chứ sao. Mà chuyển ác pháp để cuối cùng chúng ta giải quyết cho chúng ta hết cái cảm thọ này, hết cái đau khổ này, thì đừng có ông bác sĩ nào là cái bệnh của thầy Phước Tồn tu trị 3 bữa là hết. Không ngờ là mình đã tu hơn 1 năm trời tác ý lia lịa, hôm nay có ông bác sĩ cho con ta thuốc uống ra hết tập, thì không phải là mình chuyển nghiệp sao, chứ đâu giỏi gì. Tại sao ông đó ở đâu xứ nào mình có biết đâu, mà bây giờ sao ông ló mặt ra đây, hôm rài từ hôm năm rồi sao ông ló ra ông cứu tôi, bây giờ tôi tác ý gần chết rồi giờ ông mới ló ra. Nếu mà không tác ý chưa chắc ông ló cái mặt ông ra rồi, có phải không? Ông thấy đó là cái phương pháp, cái quy lực của vũ, của nhân quả mà ở đây làm thiện mà nó cảm ứng được tất cả mọi cái để mà nó chuyển nghiệp của mình mà, chứ đâu phải là cái chuyện được. Cho nên mấy con bền chí mà tác ý đi, thầy nói là nếu mà không chết thì thầy sẽ có bác sĩ đến để trị, mà không bác sĩ ít ra mấy con nhiếp tâm an trú được, thì bắt đầu khi mà vào cái pháp an trú được rồi thì bắt đầu bây giờ cái bệnh con này chưa hết phải không, con tác ý như vậy con tác ý bệnh thừa hơi này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra, phải không? Cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vào, con bền chí nó vẫn thừa hơi hoài, nó làm cho con rất khó chịu, nhưng mà bền chí tu tập, nếu mà nó sanh ra không cầm thì viên thì con đứng dậy đi kinh hành. Chứ bây giờ thôi nó không cầm thì viên một bình này thôi, để nằm ngủ giấc cho nó hạ xuống đi thì thôi rồi. Cái chuyện đó là chắc là không chuyển nghiệp rồi, viên nó theo ác pháp rồi. Còn bây giờ mình cố gắng mình đi trên thiện pháp, cho nên mình chuyển nghiệp bắt đầu nó thừa hơi, nó sanh ra buồn ngủ rồi. Buồn ngủ coi như lười biếng ghê gớm, nó đi làm cách nó không chịu nổi đâu. Cho nên vì vậy mà gan dạ đứng dậy đi, tác ý cái bệnh thừa hơi này á, bây giờ nó căng bụng mình lên, nó đau nhất nữa chứ. Rồi bắt đầu cho mình nhất chết bỏ đâu, không sợ đâu. Tức là mình đi, bởi vì nếu mà mình ngồi lại nó gục ngủ, bây giờ mình đi cho, nếu mà gục đi cho mình té xuống mình chết, mình gãy cổ mình rồi. Ở đó người ta sợ, mình cứ đừng có sợ, mình tác ý những cái câu đó làm cho cái ý chí mình vững mạnh, cái mình bước đi thì mình tác ý từng cái câu, mỗi bước đi là mình đuổi cái căn bệnh của mình, cứ như vậy thôi. Rồi nếu mà sau khi nhiếp tâm kỹ lưỡng không có niệm rồi thì con đến cái giai đoạn an trú, mà con đến những giai đoạn an trú thì tức là mình tập an trú rồi mình phải tác ý. Bây giờ nó chưa hết bệnh, nhưng mà đến khi mình an trú thì cái bệnh nó chạy mất rồi, thì rõ ràng là mình đuổi nó chứ sao. À đây bây giờ không cần bác sĩ. Còn cái duyên mình trong cái sự nhiếp tâm á, thì đó là mình đã tu tập cái thiện pháp rồi, cho nên cái pháp nhiếp tâm nó chưa hẳn đã là đuổi bệnh. Đưa tay ra đuổi bệnh chưa hẳn đâu, con hiểu, nó chưa hẳn đuổi bệnh đâu. Vậy mà có người mà đưa ra đưa vô vậy mà bệnh nó đi, là tại sao vậy? Tại vì người ta hành động đưa vậy nó là chuyển nghiệp trên cái phương pháp đó nó đi, chứ không phải an trú mà đi. Tại nó chuyển nghiệp nó đi, con hiểu không? Cái nghiệp người ta nó hết rồi, cho nên vì vậy mà đưa ra đưa vô cái sao nó đi. Mà tại sao có người đưa ra đưa vô mấy cái nó đi? Cái nghiệp người ta nó mòn nó gần hết rồi, con hiểu không? Còn cái nghiệp con bây giờ, cái nghiệp con nó phải đau một năm, mà bây giờ đưa tay ra vô như vậy con biểu đi sao được, nó chuyển chuyển hết. Còn có người ta nó do cái phước, rồi đến khi mà cái pháp tu được, cái pháp tu thì nó cộng với cái phước kia nó quá nhiều rồi, cái nghiệp nó mòn rồi, sắp sửa hết rồi. Cái cô này không mới nghe dạy cái con nhiếp tâm của tác ý cái tuần lễ sau thờ cái bệnh con hết trơn rồi. Ông mà pháp hay quá, chứ thật ra thầy biết nó không phải là pháp hay đâu, nhưng mà vì cái người này họ đã cộng biết bao nhiêu cái thiện pháp mà cái nghiệp nó mòn rồi. Cho nên vì vậy mà cái người nào mà cái nghiệp mòn thầy dạy cái họ tác ý cái hết liền à. Cho nên vì cái tác ý đó nó hết bệnh, nó không phải là cái pháp tác ý mà cái nghiệp nó đã chuyển.